Nguyễn, chương 3135. Nói đến chuyện đi này, Tạng Vĩ Ba lập tức hào hứng, không ngừng nhắc lại một chút chuyện lý thú trong chuyến đi. Như thế nào đi quán ba chơi, như thế nào nửa đêm cùng tản bộ trên hồ. Hy vọng được Tô Yên đồng tình, nhưng Tô Yên không hăng hái lắm. Tạng Vĩ Ba vẫn tìm Diệp Tử Mộc nói chuyện, ánh mắt mập mờ. Diệp Tử Mộc mặc dù ngốc cũng không phải thằng đần. Nghe ra được trong giọng nói của hắn, đơn giản là tận lực muốn ám chỉ quan hệ của hắn và Tô Yên không tầm thường, cảm thấy buồn cười, liền cũng hùa theo. Vượt qua một cái đập chứa nước hoang phế, tiếp tục vượt qua một vách núi, thuận theo một đường hẻm núi, đi thêm một chút, cuối cùng đã tới Thôn Phong Môn. Cái này đã là hơn 9 giờ đêm. Bọn hắn leo lên một mô đất, dưới sự chỉ điểm của Tào Vĩ Ba, nhìn đến cuối hẻm núi, trên một khối đất bằng, ở giữa hai tòa núi, nhờ ánh trăng có thể mơ hồ nhìn thấy một chút phòng ốc, thôn hoang vắng, tự nhiên một điểm ánh đèn cũng không có. Cứ như vậy, lẻ loi trơ trọi, đứng sững sững ở trong rừng núi. Ta vẫn là không hiểu tại sao lại có người ở chỗ này, Tô Yên lắc đầu nói. Nghe đồn nói là thời Thanh Triều có mấy cái thôn xóm về tị nạn chuyển tới nơi này, ở chỗ này định cư trên trăm năm. Về sau, người trẻ tuổi ngại nơi này quá khổ đều lần lượt dọn đi, cũng chỉ còn lại cái thôn hoang vắng này. Tô Yên nói, thế nhưng là ta nghe ở trên mạng nói những vật dụng bên trong phòng ốc cũng không tính là quá lâu, có thể suy đoán ra rời đi gần mấy chục năm, nếu như dạng này người trong thôn hẳn là còn có người còn sống. Thôn Phong Môn đã hot nhiều năm như vậy, mười mấy năm trước liền có đài truyền hình tới đây làm chuyên đề, còn tới chỗ tìm kiếm cư dân thôn Phong Môn. Thế nhưng mà một người đều không có tìm được, thậm chí người mấy cái thành thị xung quanh ai cũng chưa từng nghe nói bên cạnh có người của thôn Phong Môn. Tạ Vĩ Ba cười nói, cho nên ta mới vừa nói là nghe đồn. Kỳ thực, thập niên 90, thôn Phong Môn mới dọn ra ngoài tập thể, chỉ là bọn họ không nguyện ý thừa nhận là người nơi này. Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên cũng cảm thấy hiếu kỳ. Đây mới là lạ, vì sao không thể thừa nhận? Tạo Vĩ Ba nhún vai một cái nói, vậy cũng không biết, ta cũng đã nghe nói, dù sao ở thập niên 90, thôn này nhất định trải qua chuyện gì đặc biệt, phát sinh chuyện này khiến cho người cả thôn đều rời ra ngoài. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy hắn có chút làm cho sự việc trở nên hư ảo, cũng không lại hỏi tiếp. Trong tương truyền của Trung Hoa, ngoài cửa thôn của đệ nhất quỷ thôn, thôn Phong Môn, có một khối dốc núi bằng phẳng. Tảo Vĩ Ba đề nghị hạ trại qua đêm ở chỗ này, kết quả lúc bọn họ đang bận bịu tại phụ cận, phát hiện một chút đồ vật bị người vứt bỏ, túi thực phẩm, tàn thuốc, giấy lộn. Tào Vĩ Ba còn tìm đến một chút dấu vết hạ trại lưu lại, mà lại từ trình độ mới cũ đến xem, còn không phải cùng một lần vứt xuống. Xem ra, phàm là người tới nơi này đều đã định đến ở đây hạ trại. Dù sao, nơi này hướng về phía cửa thôn, địa thế thoai thoải, cách đường sông núi lại gần, vạn nhất phát sinh thiên tai gì có thể trước tiên thoát đi sơn cốc. Dưới sự chỉ huy của Tào Vĩ Ba, lều vải được dựng đứng lên. Đây là một tấm lều vải ba người, vừa vặn có thể bỏ vào ba túi ngủ. Lều vải đóng tốt, ba người đều ngồi dựng lều nghỉ ngơi, ăn một chút đồ ăn lấy sức. Sau khi nghỉ ngơi tốt, Tô Yên không kịp chờ đợi, muốn đi vào thôn nhìn xem. Ba người cầm lấy đèn pin đi qua. Thôn này xây ở giữa hạp cốc, hai bên đều là vách đá giống như núi cao, ở giữa là phòng xá, trở lại một đầu đường đất, còn có thể lờ mờ nhìn ra chút dấu vết của đường đi. Trong nháy mắt đi trên con đường này, Diệp Tiểu Mộc lập tức cảm giác không khí giống như lạnh hơn rất nhiều. Quay đầu nhìn Tô Yên và Tảo Vĩ Ba, tựa hồ đồng thời không có phát hiện điểm này, liền dứt khoát không nói. Có hai người. Lúc Tô Yên thấp giọng nói ra câu nói này, đèn pin cũng xoay qua, chiếu vào bên trên một sinh vật hình dáng kỳ quái, phản xạ ra bạch quang. Là tượng đá. Vĩnh Ba dẫn bọn họ đi qua quả như là một đôi tượng đá đứng ở một bên cửa thôn. Nhìn kỹ là một người mặc khôi giáp, bên hông treo một bội kiếm. Quỷ dị chính là tượng đá không có đầu, ở trên cổ có cái lỗ khắc vào. Hiển nhiên tượng đá này đã từng có đầu, một cái bên cạnh cũng đồng dạng không đầu. Đó là một tướng quân, còn cái bên cạnh... Các người nhìn dáng người là nữ, ăn mặc rất mộc mạc, không giống như là người có thân phận. Cho nên có người nói đây là hầu gái của tướng quân, nói hai người bọn họ là tổ tiên của thôn Phong Môn. Tướng quân yêu nha hoàn nhà mình, không được ở trong gia tộc, cho nên mang theo nha hoàn trốn vào trong núi sâu. Ở chỗ này sinh mấy đứa bé, về sau dần dần sinh sôi trở thành một thôn xóm. Liền hậu nhân cũng không tìm tới, làm sao xác định bọn họ là tổ tiên của người trong thôn? Ta xem là hậu nhân căn cứ vào tượng đá rồi tự mình đoán mò. Tổ Yên phát biểu chất vấn, quay đầu hỏi Diệp Tiểu Mộc. Tiểu Mộc, cậu cảm thấy thế nào? Cô nói cũng có lý, đây là hai tượng đá không có đầu, nhìn qua rất quỷ dị. Vượt qua tượng đá, tiếp tục đi vào trong, vượt qua ngôi nhà thứ nhất. Chính là cái này, lúc trước nơi này được đào đi ra, chủ yếu cũng là bởi vì cái này. Tảo Vĩ Ba lấy đèn pin chiếu qua là một căn nhà nát cả cửa, cửa cũng bị mất, vừa bị ánh đèn pin chiếu vào, hiện ra bộ dáng mấy món đồ dùng trong nhà, dựa vào cái tường, một cái bếp lò, nửa mặt tường phía trên đều bị hun đen, một bên khác có một cái bát tiên, trên tường đối diện dán một tấm tranh Tết, dính đầy tro bụi, tựa hồ bị người vuốt một cái, lộ ra thần tài cầm thỏi vàng ròng. Chính là một hoang trạch nông thôn bình thường, ngoại trừ chính là cái ghế hướng về phía cửa. Cái ghế liền đặt ở chỗ không xa cửa vào, rất rộng, rất lớn, chỗ tựa lưng cùng trên tay vịn còn có khắc trang trí rất công phu, không giống cái ghế trong nhà bình thường, mà phía trên không nhiễm bụi, giống như là bình thường có người thường xuyên ngồi ở trên. Đây chính là ghế bành nổi nhất, nổi danh nhất ở thôn Phong Môn. Các người trên mạng khả năng đã thấy qua ảnh chụp. Vĩ Ba lấy đèn pin chiếu từ trên xuống dưới. Tại sao lại bày ở nơi này? Tô Yên nói ra. Có người suy đoán, có thể nhà này có người lớn tuổi. Cái ghế bày ở nơi này có thể phơi nắng. Diệp Tử Mộc nhìn qua cái ghế này có một loại quỷ dị không nói lên lời. Ta nghe nói, cái ghế này bị hạ chúng nguyền rủa, chỉ cần người từng ngồi ở phía trên đều sẽ bị nguyền rủa quấn thân, cuối cùng chết thảm. Diệp Tử Mộc nói ra những gì mình đã tìm thấy đọc trên mạng. Tảo Vĩ Ba nở nụ cười, đi qua ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân nói ra. Loại chuyện ngôn không đáng tin cậy này cũng chỉ có thể dọa một chút người bình thường, nhưng vô dụng đối với pháp sư của chúng ta. Người vẫn là đứng lên đi. Tô Yên nhìn hắn, cảm giác có loại cảm giác sợ hãi, nói không ra lời. Rời khỏi tòa nhà, ba người tiếp tục đi vào trong. Bốn phía yên tĩnh, bầu không khí có chút kiềm chế, thậm chí quỷ dị. Diệp Tiểu Mộc cảm giác lạ lạ ở chỗ nào đó, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra được. Vừa muốn mở miệng hỏi bọn họ, Tô Yên đột nhiên đứng lại cau mày, tự hồ đang lắng nghe cái gì đó nói ra. Các người có nghe thấy gì không? Cái gì? Diệp Tử Mộc cũng vểnh tai nghe, lắc đầu nói. Ta không nghe được cái gì cả. Chính là cái gì cũng không nghe được. Chương 3136, quái vật trong giếng. Rời khỏi tòa nhà, ba người tiếp tục đi vào trong. Bốn phía yên tĩnh, bầu không khí có chút quỷ dị. Diệp Tử Mộc cảm giác có chỗ nào lạ lạ, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra được, vừa muốn mở miệng hỏi bọn hắn. Tổ Yên chợt liền hỏi. Vậy bây giờ đã nghe được cái gì chưa? Một câu nhắc nhở của Tổ Yên khiến nội tâm của Diệp Tử Mộc rung động. Cẩn thận lắng nghe, bốn phía quả nhiên một điểm thanh âm cũng không có. Đây là tháng 9, là mùa thu, lại ở trong núi, Làm sao có thể không có tiếng kêu của côn trùng? Ra đi, Tổ Yên dọc theo đường đi trở về, từ chỗ hai tượng đá đi ra ngoài không bao lâu, liền nghe được tiếng côn trùng kêu nhỏ xíu. Càng đi về phía trước, thanh âm càng ngày càng nháo nhào, dế ve ếch xanh các loại kêu đều có. Tổ Yên không nói gì cả, ấn mấy cái lên cái đồng hồ điện tử, phía trên hiện ra chỉ số màu đỏ lưu động ở con số 30. Diệp Tử Mộc biết cái này gọi là đồng hồ linh giới nhiều chức năng. Tổ Yên đã giới thiệu qua, đây là sản phẩm âm dương sở mới nhất, bên trong khắc tinh thạch cảm ứng, cùng pháp khí bình thường giống nhau, cần hấp thu tinh hoa nhật nguyệt để duy trì linh lực, sau đó mở ra. Linh lực tác dụng trên tinh thạch có thể cảm giác được khí tức sinh linh trong phạm vi nhất định. Đồng hồ có 3 ngăn, đại biểu 3 loại chính xác khác nhau, độ chính xác càng cao, tiêu hao năng lực, linh lực cũng càng nhiều. Tổ Yên trực tiếp mở 3 ngăn, cảm giác lực mạnh nhất, nhưng linh khí tiêu hao chỉ đủ duy trì 20 phút. Còn số 30 này biểu thị phụ cận có mấy người, chính là chỉ bọn hắn. Linh thạch cảm ứng được chính là hồn lực trong thân thể, bởi vì có nhục thân bao vây lấy, hồn lực lộ ra tương đối yếu ớt, cho nên dưới 50 đều là bình thường. Một khi vượt qua 50, vậy nói phụ cận có tà vật tồn tại. Ba người lại lần nữa trở vào thôn, tiếp tục đi lên phía trước. Đồng hồ chỉ số bình thường, không có biến hóa. Trong thôn phòng ở đều là dùng gạch đá cùng gỗ xây thành, đại bộ phận đều đổ sụp, đồ dùng bên trong cũng hơn phần nửa đều bị bụi đất che lấp. Ba người một đường đi tới, đang muốn đi lên phía trước, đồng hồ Tô Yên đột nhiên kêu một tiếng, cúi đầu xem xét, chỉ số đến 65. Phụ cận có tà vật. Ba người lập tức cảnh giác. Tả Vĩ Ba lấy ra một thứ giống như bản quay, Tô Yên lấy ra một đoạn côn. Bọn hắn đều là âm dương sư, pháp khí không theo khuôn mẫu, đều chế tạo theo kiểu hiện đại hoặc là cải tạo pháp khí đã qua sử dụng. Diệp Tiểu Mộc lấy ra đinh diệt linh, trước đó đã nhờ lão Quách xem qua. Diệp Tiểu Mộc cũng xác định đây chính xác là pháp khí thiếp thân của Diệp Thiếu Dương, Mao Sơn đinh diệt linh. Đinh diệt linh vừa ra, hàn quang tất hiện. Tả Vĩ Ba cúi đầu nhìn thoáng qua, giật mình nói: pháp khí này của ngươi là độ tốt, chắc là thất đoạn quang đi, ngươi phải cẩn thận, chớ bị người cướp đi. Diệp Tiểu Mộc nghe ra ý châm chọc, nhưng cũng không để ý đến. Tổ Yên nhìn chằm chằm đồng hồ, thăm dò ở phụ cận, chỉ có đi lên phía trước, chỉ số mới có thể lên cao, nói rõ tà vật ở phía trước. Vì vậy, ba người bảo trì cảnh giác, đi lên phía trước. Tiểu Mộc, đợi chút nữa, vạn nhất gặp được tà vật, người liền tránh ra sau chúng ta. Nếu như đánh không lại, người chạy đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Tả Vĩ Ba vỗ vai hắn nói: người có thể bảo vệ tốt chính mình đã xem như là hỗ trợ. Đây đúng là trào phúng một cách trần trụi. Diệp Tử Mộc còn nhìn mặt mũi của Tô Yên mà không để ý tới hắn. Một tiếng chim quái dị kêu lên phá vỡ yên tĩnh, thanh âm ở phía trước. Ba người tăng tốc đi qua, đi tới phía sau thôn. Phía trước là một cái dốc. Ba người sau khi leo lên, một tòa kiến trúc thình lình xuất hiện ở phía trước. Có hai phiến đại môn màu đỏ, nhìn bộ dáng giống như một miếu thờ. Trọng điểm là ngoài cửa thế mà treo hai cái đèn lồng màu đỏ, theo gió chập chờn soi sáng ra trước hai phiến đại môn màu đỏ. Hai bên tự hồ có khắc bảng hiệu, bất quá họ ở xa, thấy không rõ lắm. Diệp Tử Mộc muốn lại gần thêm chút nữa, liền bị Tô Yên kéo lại. Nguy hiểm! Tô Yên cúi đầu nhìn chằm chằm đồng hồ. Diệp Tử Mộc nhìn thấy phía trên chỉ số đã tăng lên 200, kinh hãi không thôi. Hắn nghe Tô Yên nói qua, chỉ số càng cao, nói rõ tà vật càng mạnh, hoặc là số lượng quá nhiều, đến 100 là nói, nếu như là một tà vật đã đến cấp độ oán linh. 200, vậy ít nhất là lệ quỷ trở lên, liền xem như tà vật phổ thông, số lượng cũng phải hơn 5. Chính người cẩn thận. Tô Yên dặn dò một câu, hướng chỗ miếu thờ đi đến. Diệp Tiểu Mộc theo sát phía sau, đi đến ngoài cửa miếu, hướng hai cái đèn lồng nhìn lại. Nói là đèn lồng, kỳ thực giản dị vô cùng, càng giống hai cái khổng minh đăng hơn. Một sợi dây thừng treo lên, buộc ở dưới mái hiên. Trên giấy làm đèn có in một đồ án màu đỏ, tựa như hai tay đang ôm quyền hành lễ, ngón tay chụm vào nhau, hai ngón tay cái lúc lên lúc xuống, giống như thái cực song ngư đồ. Ta đã nói rồi, là pháp sư thụ tâm đã đến. Tả Vĩ Ba thở phào một cái, thấy Diệp Tiểu Mộc về mặt mộng bức, có chút muốn lấy le với hắn giải thích. Hình vẽ trên đèn lồng là song tuyệt bát tử tiêu chí, chắp tay chào cho thấy thái độ khiêm nhượng, đồng thời tám ngón giao nhau, đại biểu tám người đồng tâm hiệp lực. Ngón tay giơ lên phía trên, biểu thị âm dương, biểu thị thân phận của bọn hắn đều là pháp sư. Lúc bát tử hành động, sẽ treo đèn lồng này ở phụ cận, biểu thị chuyện này bọn hắn bao trọn. Pháp sư tới sau, nếu nhìn thấy dấu hiệu này, liền phải quay đầu, không chính là bất kính với bọn họ, cho nên chúng ta chờ ở đây đi. Tảo Vĩ Ba nói với hai người, Diệp Tiểu Mộc nghe vậy, liền có chút khó chịu nói. Kiểu này có phải là có chút bá đạo không? Mọi người cũng không phải đồng môn, vốn không phân chia cao thấp, tại sao phải để cho bọn hắn? Tảo Vĩ Ba tranh thủ thời gian che miệng của hắn, để hắn nhỏ giọng một chút, miễn cho bị người khác nghe được, thấp giọng trách mắng. Người chỉ sợ là mới ra ngoài lan lộn đi, giới pháp thuật vốn chính là cường giả vi tôn, bát tử đều là thực lực siêu cường, dù là mấy đại môn phái tông sư cũng phải nhường bọn hắn mấy phần, chứ đừng nói chi là pháp sư phổ thông, ai dám cùng bọn hắn đoạt. Thế nhưng, ta nghe lão Quách nói, liên minh bắt quỷ năm đó không có ngạo khí như vậy. Ai là lão Quách? Một chủ gánh ở cạnh nhà ta. Một chủ gánh, hắn biết cái gì? Lại nói liên minh bắt quỷ đã là quá khứ, hiện tại giới pháp thuật là thiên hạ của bát tử cùng tam giới minh. Tội Yên che miệng nói. Các người thôi đi, ta thấy Tiểu Mộc nói không sai, từ xưa đến nay không có đạo lý này. Nếu gặp được thụ tâm thiền sư, sợ là khó mà nói. Không có việc gì, hắn cũng không thể làm gì được chúng ta. Lại nói, ta đẹp như vậy, hắn nhẫn tâm khi dễ ta sao? Tổ Yên nhíu lông mày, bước vào đại môn. Trong viện tử, thứ nhất là một mảnh đất trống, ở giữa hẳn là nơi tế bái. Hai bên còn có mấy gian phòng ở, đều đã cũ nát đến không còn hình dáng, bên trong cũng không còn lại thứ gì. Chương 3137. Ba người xuyên qua cổng tò vò, đi vào trong viện tử, hai bên trồng tùng bách, bởi vì nhiều năm không có người tu kiến lên, lớn rất cao, đối diện có cái phòng, bên trong thờ phụng rất nhiều bài vị. Nguyên lai, đây là một từ đường. Đại sảnh hai bên có khắc một bộ câu đối, niêm phong cửa tuyệt hậu, tự tôn an bình. Thì ra, đây chính là niêm phong cửa thôn. Diệp Tiểu Mộc cẩn thận suy nghĩ câu nói này, suy đoán thôn này chỉ sợ thật là vì tránh họa mà đến. Lấy cái tên này chính là vì nhắc nhở tử tôn không cần cùng ngoại nhân lui tới. Còn ở phía trước, Tô Yên nhìn chằm chằm đồng hồ, hít sâu một hơi nói. 300. 300. Nếu như đồng hồ không có nói sai, vậy đã nói rõ phụ cận có tà vật so với lệ quỷ yêu tiên còn muốn lợi hại hơn. Trong đại sảnh tìm được một cửa nhỏ, đi xuyên qua đó là một viện tử, xuyên thấu qua nửa tường viện đã sụp đổ, nhìn ra ngoài, bên ngoài chính là sơn dã. Tổ Yên mang theo đoạn côn ở trong sân đi một vòng, cuối cùng đi đến một nơi hẻo lánh, cạnh một gốc cây hòe, cảnh lá rậm rạp, dưới cây có một cái giếng, bên trên có một tảng đá xanh, hẳn là đắp ở phía trên, không biết bị ai rời ra. Ba người đi đến cạnh miệng giếng nghiên cứu, đưa đầu nhìn vào, giếng sâu chừng 2-3 mét, phía dưới đen xỉ, đèn pin cũng soi không rõ ràng. Tổ Yên nhặt được một khối đá ném xuống, không nghe thấy tiếng nước mong chờ mà phát ra một tiếng trầm đục, giống như đập vào trên bùn đất. Là một giếng cạn. Cái này là sao? Tổ Yên có chút buồn bực, hỏi Tào Vĩ Ba. Người trước kia không phải đã tới qua rồi sao? Miệng giếng này đã xảy ra chuyện gì? Trước kia, viên đá này ở bên trên, chúng ta đã mở ra một khe hở, dò xét phía dưới là có nước. Tạo Vĩ Ba cũng không hiểu. Nhìn nơi này, Diệp Tiểu Mộc ở trên vách giếng phát hiện cái gì, chiếu đèn pin qua, ở trên một vách đá hướng xuống miệng giếng có một ấn ký màu đỏ sậm. Máu. Tạo Vĩ Ba lấy ra một lá bùa, dùng nước chám ướt, đưa tay đi lau ấn ký kia. Kết quả trong nháy mắt, đột nhiên hai tay bị siết chặt, tay bị thứ gì kéo lại. Hắn ở tại chỗ la hoảng lên, dùng sức giật ra, thế nhưng đồ vật giữ vẫn là không tha. Nếu không phải Tô Yên cùng Diệp Tiểu Mộc phản ứng nhanh, kéo hắn lại, cô hồ sắp bị kéo xuống. Trời ơi, tay ta muốn gãy mất, đáng giận. Tạ Vĩ Ba lớn tiếng kêu, hơn nửa người đều bị kéo vào trong giếng. Diệp Tiểu Mộc hai tay ôm eo của hắn, hai chân đạp ở vách giếng. Sử dụng hết tất cả khí lực từ lúc bú sữa chống cự lại, hướng xuống dưới nhìn lại là một đoàn màu đen chăm chú bọc lấy tay của Tạ Vĩ Ba, giống như dây leo không ngừng xoay tròn lấy thân thể của hắn leo lên, trong lúc nhất thời bị dọa đến không biết phải làm sao. Xoạt, xoạt. Tô Yên dùng một mặt gương nhỏ cắt đứt thứ trên tay Tạo Vĩ Ba. Diệp Tiểu Mộc vừa dùng lực đem hắn túm ra. Khối đen kia là một đám tóc đã lan tràn đến miệng giếng, nhưng nơi đó giống như có một đạo kết giới vô hình, cũng không thể tiếp tục duỗi dài ra. Một lát sau, mái tóc kia chậm rãi chìm xuống giếng nước. Muốn đi không có cửa đâu. Tô Yên một chân đạp ở trên vách giếng, từ trong túi lấy ra chu sa ném xuống, lại lấy ra một quả cầu thủy tinh. Đây là pháp khí bản mệnh của nàng, tựa như gương trong thủy tinh cầu, có một thứ giống san hô, đang xoay tròn, phát ra màu lam u quang, bị cứ gương nhỏ, phản xạ đến phía dưới. Đảo một tiếng, hỏa diễm bốc cháy lên tóc, Diệp Tiểu Mộc vào tới miệng giếng, nhìn xuống phía dưới, đám tóc đang vặn vẹo trong hỏa diễm, giống như từng con rắn nhỏ, không ngừng co lại. Mang theo họa diễm, biến mất ở đáy giếng, hướng một nơi trốn đi. Thì ra, dưới giếng còn có một cái hố, cùng phương hướng thẳng đứng, giấu ở tận cùng dưới đáy. Nếu như không phải ta vật tóc dài kia từ nơi này đào tẩu, khả năng vĩnh viễn sẽ không bị bọn hắn phát hiện. Tô Yên thở phào một cái, đi qua xem xét Tạo Vĩ Ba. Tạo Vĩ Ba bị kinh sợ, nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của mình lại cảm thấy có chút mất mặt. Mặt đỏ bừng lên, hung hăng giải thích tả vật kia là tới quá đột ngột, chính mình không có phòng bị. Người phản ứng cũng không đủ nhanh, người lúc đó hẳn là có thể dùng truy thủ của mình chặt đứt tóc. Tô Yên ngược lại nói với Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc suy tư một chút, nàng nói không sai, xem ra mình vẫn là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, vì vậy ghi nhớ ở trong lòng. Phía dưới này có cái động. À Vĩ, người trở về cầm dây thừng, chúng ta xuống dưới. Thật muốn xuống dưới. Ta làm việc xưa nay không có làm một nửa. Phía dưới này rõ ràng có tà vật, không đi xem rõ ngọn ngành, vậy không phải là đi một chuyến uổng công sao? Tô Yên trả lời nói. Được được, bất quá nếu ta đi, vạn nhất xảy ra chuyện, ai bảo hộ cô? Tiểu Mộc huynh đệ, người đi đi, ngay ở trong cái bọc của ta, thuận tiện cầm hai bình nước đến. Tổ Yên có chút bất mãn nói ra. Hắn không có thực lực, vạn nhất trên đường gặp nguy hiểm thì sao? Nguy hiểm nhất ở dưới đáy giếng, trong thôn, cho dù có tiểu quỷ tiểu yêu, hắn cũng chơi được, vừa vặn rèn luyện một chút. Tiểu Mộc huynh đệ, xảy ra chuyện liền kêu to, chúng ta đi qua cứu ngươi. Tô Yên còn muốn nói điều gì đó, Diệp Tiểu Mộc gật đầu nói. Hay là để ta đi đi, quay người hướng ngoài thôn mà đi. Ra khỏi từ đường, Diệp Tiểu Mộc một thân một mình đi qua sơn thôn hoang vắng. Những phòng ở không có cửa kia, bên trong đen ngòm, tựa như miệng của quái thú, đang há ra. Diệp Tiểu Mộc trong lòng có chút sợ hãi, nhưng hắn lập tức cảm thấy hổ thẹn. Mặc dù sợ hãi là bản năng. Sư, hắn nhớ tới lão Quách thường xuyên nói. Đối với Pháp Sư mà nói, đáng sợ nhất không phải là tà vật mà là chính sự sợ hãi trong nội tâm. Sợ hãi sẽ khiến mình bối rối, mặc kệ đối mặt với bất kỳ tình huống gì đều phải giữ vững tỉnh táo, như vậy mới có thể lật ngược tình thế. Một người mặc dù không có khả năng bất cứ lúc nào cũng giữ vững tỉnh táo, nhưng nhất định phải tận lực tỉnh táo. Diệp Thiếu Dương lúc trước dựa vào điểm này mới có thể nhiều lần trở về từ cõi chết. Đối với câu nói sau cùng, Diệp Tiểu Mộc còn hoài nghi, cảm thấy lão Quách là nghe đồn, bất quá đạo lý là thiên chân vạn xác. Lại liên tưởng đến biểu hiện bối rối trước đó của mình, Diệp Tiểu Mộc lại một lần nữa cảm thấy mình còn cách Pháp Sư Hợp Cách khá xa. Hắn dần dần tỉnh táo lại, nhìn quanh bốn phía, cảm giác cũng không có đáng sợ như vậy. Lúc đến giữa thôn, đột nhiên một thanh âm vang lên khiến cho Diệp Tiểu Mộc quay đầu nhìn lại. Ở cạnh một phòng giữa đường nhỏ hẹp đang đứng một người. Người này đứng ở trong góc giữa hai tòa nhà. Ánh trăng chỉ có thể soi sáng nửa người dưới. Chuyện này hay xuất hiện trong truyền hình cùng điện ảnh. Một hải tử nông thôn mặc quần hoa, một đôi giày theo màu xanh lá. Nửa người trên không nhìn thấy, nhưng bởi vậy mới phán đây hẳn là một nữ nhân. À không đúng, là nữ quỷ. Nữ quỷ này không ngừng giơ tay về phía hắn, ngón tay mảnh khảnh ở dưới ánh trăng lộ ra vẻ tái nhợt. Ca ca, ca ca. Tiếng kêu nhu hòa không ngừng truyền đến trong tay, Diệp Tiểu Mộc cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, ta là Pháp Sư, nàng bất quá chỉ là tiểu quỷ. Chương 3138. Diệp Tiểu Mộc không ngừng tự an ủi mình, sau đó từ trong túi lấy ra một tờ linh phù đi tới, nữ quỷ lại tung bay về phía sau, mất hút trong một cái ngõ nhỏ. Diệp Tiểu Mộc đuổi theo, thấy nữ quỷ kia tiến vào trong một cái nhà, dương mắt nhìn lại. Đây là một tòa trạch viện có sân, hẳn là người có địa vị ở trong thôn. Hắn đuổi tới cửa sân, thấy nữ quỷ đứng tại cửa ra vào chính nhà mình, ngoắc ngoắc mình, trong miệng vẫn mơ hồ gọi. Ca ca. Nàng đang gọi ai? Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, đang muốn tới gần. Phía sau nữ quỷ đột nhiên duỗi ra một đôi tay, vòng quanh eo của nàng, kéo nàng vào trong bóng tối. Diệp Tiểu Mộc giật nảy cả mình. Hắn không biết một màn này là có ý gì. Chẳng lẽ nói là nữ quỷ này muốn nói cho mình cái gì, lại bị một con quỷ lợi hại hơn nàng ngăn trở. Hắn rất muốn vào, lại lo lắng đối phương là một ác quỷ, mình không phải là đối thủ, rồi tìm chết vô nghĩa. Suy nghĩ một hồi, quyết định trước tiên vẫn là đi làm chính sự, sau đó gọi lên bọn họ, cùng nhau qua đây xem xét. Hắn một hơi chạy trở về doanh địa, tìm được túi của Tào Vĩ Ba, từ bên trong lật ra dây thừng, sau đó nhanh như chớp chạy về từ đường. Sau khi kể chuyện gặp được nữ quỷ, hai người kia đều rất giật mình, nhưng cũng quyết định vẫn là trước xuống giếng tìm tòi tình huống, chờ trở về lại tiện đường đi tới tòa nhà kia nhìn xem. Đem một đầu dây thừng buộc trên tảng cây, ba người lần lượt xuống giếng. Tảo Vĩ Ba đề nghị để Diệp Tiểu Mộc ở lại trông coi, miễn cho bên trong gặp được tình huống xấu không ai chiếu cố hắn. Diệp Tiểu Mộc vẫn kiên trì muốn xuống giếng. Giếng sâu 3-4 mét, phía dưới không có nước, nhưng bốn phía vách giếng kết lấy một tầng rêu xanh chết héo. Nói rõ, nơi này đã từng có nước, không biết về sau lại như vậy. Tại đáy giếng, có một cái động cao đến nửa mét, Tảo Vĩ Ba chui vào đầu tiên. Kiểm tra một hồi, công bố bên trong có cái sơn động. Người thường có thể đi được, vì vậy Tô Yên và Diệp Tiểu Mộc cũng lần lượt đi vào. Bỏ bên trong không đến vài mét, hang động trống trải để cho người ta có thể nâng người lên đi lại. Tảo Vĩ Ba lấy đèn pin chiếu chiếu phía trước, sơn động. Sơn động sâu không thể đáy, đá hai bên trơn nhẵn. Có vết tích gia công. Nơi này thực sâu, Cũng không biết bên trong có cái gì. Ta thấy chúng ta vẫn là trở về đi. Tả Vĩ Ba đánh trống lôi quân. Đều đã xuống, tại sao phải quay về? Lại nói đối diện có gió, nói rõ phía trước còn có một cái cửa ra khác, đi thôi. Tô Yên kéo Diệp Tiểu Mộc một phen, để hắn đi ở chính giữa, chính mình ở phía sau. Ba người đều mở đèn pin, chậm chạp tiến lên. Tô Yên vẫn một mực chú ý quan sát đồng hồ nhiều chức năng của mình, phát hiện khi vào sơn động, chỉ số trên đồng hồ liền bắt đầu nhảy loạn, một hồi không, một hồi mấy trăm, vì vậy cảnh cáo mọi người. Đều cẩn thận một chút, có khả năng chúng ta đã xông vào một cái hoàn cảnh đặc thù. Cái gì hoàn cảnh đặc thù? Diệp Tiểu Mộc hỏi. Đồng hồ của ta mất linh, loại tình huống này nói rõ, chúng ta tiến vào trận pháp. Hoặc là âm sao của quỷ huyệt. Tóm lại, phụ cận có khí chàng cường đại, ảnh hưởng tới lực cảm giác của đồng hồ, cho nên mất linh. Nghe được âm sào quỷ huyệt, Tả Vĩ Ba lại đánh trống lui quân, lại nhại không cần thiết đi vào mạo hiểm. Nhưng Tô Yên không có để ý tới, hung hăng thúc hắn đi. Hang động phức tạp hướng về phía trước, bên trong rất ẩm ướt, có thể không ngừng để nghe được thanh âm giọt nước rơi xuống đá. Đi về phía trước gần 100 mét, sơn động xuất hiện phân nhánh. Bên trái là hướng phía dưới, có chút hẹp, bên phải là đường cái, địa thế hơi chút hướng lên. Tô Yên đề nghị đi trước tiên, đi đường nhỏ nhìn xem. Đường nhỏ đi không bao xa, hai bên vách đá xuất hiện càng nhiều vết tích gia công, thậm chí đá dưới chân tận lực xây thành bậc thang, uốn lượn mà xuống, phía trước có thể nghe được tiếng nước. Đi có hơn 100 mét, con đường bắt đầu bằng phẳng, cũng mở rộng rất nhiều. Bên trái con đường xuất hiện một dòng suối, vách đá cũng bị tu chỉnh, càng thêm chỉnh tề, giống như là một đường hầm dưới mặt đất. Phía trước không có đường, Tảo Vĩ Ba lấy đèn pin chiếu chiếu, có thể nhìn thấy vách đá đối diện, nhưng lại đi đến trước mặt, ba người đều sợ ngây người. Ở trên vách đá bằng phẳng, thế mà đứng thẳng một cánh cửa đá. Chẳng lẽ là mộ huyệt dưới mặt đất? Tô Yên tự nói, tiến lên kiểm tra cửa đá, phát hiện trên cửa đá treo một cái khóa đồng, phần dưới khóa là một cái hình trụ tròn hơi thô hơn so với ngón tay, bị chia ra làm mấy đoạn, phía trên khắc một số chữ triện. Mật mã khóa sao? Diệp Tiểu Mộc khiếp sợ, nắm lên ổ khóa, nhẹ nhàng dùng sức, kết quả hình trụ đầu chuyển động. Đây cũng là đồ vật cổ đại. Tô Yên đi lên kiểm tra một phen, đưa ra phán đoán. Cổ đại cũng có mật mã khóa ư? Đương nhiên, phía trên này là văn tự, gọi là chữ chìm, là một loại mật mã của người xưa phát minh, dùng cho quân đội, giống như mật mã khóa hiện đại. Chỉ bất quá, mật mã là chữ Hán mà không phải con số, chỉ cần chữ trùng khớp là có thể đem khóa mở. Ba người quan sát một cái, lăn trục hết thảy có 7 cái, nói cách khác, mật mã có 7 vị. Bên trên, mỗi một cái lăn trục có 10 chữ, đều là chữ Hán phổ thông. Nếu như không có manh mối, muốn phá giải mật mã, cơ bản không thể nào. Khóa sắt rất thô, Diệp Tiểu Mộc thử lôi kéo, không nhúc nhích tí nào cả. Đây cũng là tất nhiên, khóa nếu là dễ dàng mở ra, còn làm mật mã phức tạp như vậy làm gì? Trong này, rất có thể là cổ mộ. Cái này thật đúng là phát hiện trọng đại. Tả Vĩ Ba chưa từng bỏ ý định đến bên cạnh suối nước đi tìm tảng đá, muốn đập vỡ khóa. Diệp Tiểu Mộc mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng cũng không tiện ngăn cản. Tả Vĩ Ba chính là thỏa thích tìm kiếm tảng đá. Đột nhiên nghe được một trận thanh âm ủng ục, ngẩng đầu nhìn lên. Bên trong suối nước bình lặng, đột nhiên có rất nhiều nơi đang nổi lên bọt khí. Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên cũng nghe đến, vội vàng chạy tới, đều cảm thấy chấn kinh với một màn quỷ dị này. Chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Tô Yên vừa nói câu nói này, chỉ thấy những nơi nổi lên bọt khí kia, bắt đầu có từng đoàn đồ vật màu đen nổi lên. Tóc, trước đó tại miệng giếng gặp phải vật kia, trước đó nữa, ở phía trên gặp phải chỉ là một tà vật. Bây giờ tùy tiện nhìn một chút, chí ít liền có hai mươi mấy con đang dâng lên. Chạy đi, đi lên trước rồi nói. Tạo Vĩ Ba từng bị thứ này khi dễ một lần, bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ. Thấy nơi đó nhường như vậy, kéo tay Tô Yên, xoay ngựa muốn chạy đi. Chờ chút, ta xem một chút, đây rốt cuộc là gì? Tô Yên để Diệp Tiểu Mộc và Tạo Vĩ Ba trước tiên lùi đến cửa hang, chính mình đứng ngay bên cạnh, lấy đèn pin chiếu qua. Chỉ gặp từng đoàn tóc nổi lên mặt nước, sau đó là thân thể người. Diệp Tiểu Mộc chỉ nhìn thoáng qua, liền muốn nôn mửa. Đó là thân thể người, nhưng nguyên nhân cũng có thể trong nước ngâm quá lâu. Những thân thể người này đều đặc biệt mập mạp, trắng bóng to đùng, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Toàn thân trên dưới bọn chúng mọc đầy bíu thịt, giống như da con cóc. Những thi thể khiến cho người ta buồn nôn này bơi tới bên bờ, lập tức bỏ lên. Tô Yên vừa muốn để cho mọi người rút lui, đột nhiên phát hiện cái gì, bảo mọi người cùng nhau lấy đèn pin chiếu qua. Đèn pin Tảo Vĩ Ba mua là loại cường quang, tia sáng đầy đủ. Ba chiếc đèn pin cũng nhắc chiếu tới, để cho bọn hắn nhìn thấy tình huống những tà vật này. Chương 3139. Sau khi lên bờ, bọn chúng không có đứng lên, bởi vì bọn hắn đều không có chân, từ phần eo trở xuống đều bao bọc ở bên trong một cái ống màu đỏ. Cái ống rất dài, từ những con bò ra ngoài cắm vào trong nước, không nhìn thấy đầu kia là gì. Đây là thủy thi, Tạo Vĩ Ba hít một hơi lại nói. Nhưng không biết thứ màu đỏ trên người bọn chúng là gì, là vật sống sao? Đây cũng là dùng để khống chế thủy thi, hẳn là pháp sư làm, bất quá. Không chờ nàng nói xong, Tạo Vĩ Ba là một lần nữa thúc giục rời đi. Đối mặt nhiều tà vật quái dị như vậy, Tô Yên cũng không dám khinh thường, bảo hai người bọn họ nhanh chân lên, trước tiên về mặt đất lại nói. Vì vậy ba người trở về đường cũ, qua chỗ ngã ba đi, đi hướng miệng giếng. Nhưng một đường đi tới, Diệp Tiểu Mộc luôn cảm giác không giống con đường lúc đến. Con đường này quá thẳng, mà hắn nhớ rõ lúc tiến con đường này đến là quanh co uốn lượn. Không đúng, đây không phải đường đi ra ngoài, Tô Yên đột nhiên dừng lại nói ra trước, tiếp đó nói ra điểm nghi ngờ. Ba người cùng thảo luận đều cảm thấy đã đi lầm đường, bởi vì ở giữa ngã rẽ chỉ có ba con đường. Nếu như sai, đó chính là đi lên con đường trước đó không chọn. Ta cảm thấy không bằng liền đi tới ngọn nguồn nhìn xem. Bây giờ đi về mà nói, nếu như những thủy thi kia đuổi tới, tám phần cũng không có đường lui, Tô Yên đề nghị. Tạo Vĩ Ba do dự một chút cũng đồng ý. Vì vậy ba người tiếp tục đi lên phía trước. Đi xa một chút lại nghe được tiếng nước. Trong lòng Diệp Tiểu Mộc sinh ra một loại cảm giác nào đó, giống như lại về tới con đường lúc trước. Để đương nhiên là không thể nào. Ba người một đường đi tới, không bao xa, Tô Yên lần nữa lại ngừng lại, xuýt một tiếng. Hai người vội vàng dừng lại, ngừng thở, lập tức nghe được thanh âm kỳ quái. Không, không phải một cái, mà là tiếng nói chuyện liên tiếp. Cẩn thận nghe, lại không còn nữa. Thật giống như bên trong chuyện hoang đường, bỗng nhiên gặp phải một hai câu chữ vô nghĩa. Thứ gì ở phía trước? Còn mẹ nó, cái địa phương rách nát này, thế mà nhiều tà vật như vậy. Tạo Vĩ Ba thấp giọng mắng, đột nhiên nghĩ đến cái gì vội nói. Đúng rồi, người nói hai tên âm dương sư mất tích kia sẽ không phải là chết ở chỗ này chứ, cho nên cả thi thể cũng không tìm được tới. Tổ Yên khó chịu nói. Bây giờ không phải là thời điểm thảo luận cái này, chúng ta đi đường nhẹ một chút, tiếp tục. Nói xong, xuất ra ba tấm lá bùa, vẽ lên ba tấm ẩn khí phù. Ẩn khí phù là phù chú đạo môn, nhưng thuộc về loại linh phù cơ sở. Âm dương sư bình thường cũng đều sẽ vẽ rồi dán ở trên thân, sau đó gión rén đi qua. Tiếng nước càng ngày càng vang, hang động cũng càng ngày càng rộng lớn. Lo lắng trong lòng Diệp Tử Mộc càng thêm mãnh liệt. Phía trước lại ngoặt tiếp, đèn pin chiếu về phía trước vừa quả nhiên là một đoàn thi thể. Có ghé vào trên đường, có ghé vào mép nước như chó, ngửi ngửi khắp nơi, cũng có một chút không nhúc nhích, giống như ngủ thiếp đi. Bà mẹ nó, Tảo Vĩ Ba tay che miệng mắng một tiếng. Sao bên này cũng có Thủy Thi? Diệp Tiểu Mộc nói. Người nhìn kỹ một chút. Tảo Vĩ Ba nhìn bốn phía, lập tức ngây ngẩn cả người, thất thanh nói. Không phải lại trở về lại nơi trước đó chứ? Hắn hơi kích động, thanh âm có chút lớn. Những Thủy Thi kia giống như nghe được, từng con quay đầu lại. Ba người tranh thủ thời gian nằm dạp trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám. Qua một hồi lâu, những Thủy Thi kia mới chậm rãi buông lỏng cảnh giác. Tô Yên vẫy vẫy tay, ba người dùng động tác nhẹ nhàng xê dịch về phía sau, sau đó tựa ở trên vách đá thảo luận. Chúng ta là đường cũ trở về, không có đạo lý lại trở về lại nơi này, cho nên nhất định là gặp phải quỷ đập tường. Tổ Yên phân tích tình huống. Diệp Tử Mộc bắt đầu moi ruột gan, hồi ức tin tức liên quan tới quỷ đập tường, nhớ tới lão Quách nói ra. Ta nghe nói dùng huyết trận có thể phá quỷ đập tường, phải không? Tảo Vĩ Ba không nhịn được nói. Quỷ đập tường có rất nhiều loại, loại người nói là cấp thấp nhất. Bên trong giới pháp thuật có rất nhiều loại quỷ đập tường mà pháp sư không biết tới. Tô Yên gật gật đầu tiếp đó phân tích. Chúng ta phải phán đoán là loại quỷ đập tường nào. Nói đơn giản có hai loại. Một là chúng ta đã trải qua ảo giác, hiện tại thân của chúng ta không ở nơi này, tất cả xung quanh đều là giả. Hai chính là trước đó, thời điểm đi trở về, đã trải qua chướng nhãn, bị bọn họ bắt trở lại đây. Biết rõ hiện trạng mới có thể nghĩ biện pháp hóa giải. Diệp Tiểu Mộc rơi vào trầm tư nói. Ta có biện pháp có thể nghiệm chứng. Tảo Vĩ Ba khinh thường nói. Người thì biết cái gì? Các người nghĩ nếu như là ảo giác, thân chúng ta bây giờ ở nơi khác mà nói, vậy bây giờ chúng ta nhìn thấy những tà vật này đều là giả, coi như huyễn cảnh có thể chân thực, có thể mô phỏng xuôi nước chảy qua sơn động, mà dù sao đều là đứng im, tà vật là biết di động. Ta nghĩ luôn có biện pháp nghiệm chứng bọn họ có phải tồn tại chân thực hay không. Ừ, cũng có lý. Tổ Yên trầm ngâm. Tảo Vĩ Ba cũng tìm không được bất luận quan điểm để phản bác. Muốn nghiệm chứng cũng có thể, chỉ xem là không được, chỉ cần giao thủ tất nhiên có thể phán đoán thật giả. Tổ Yên nói. Tiểu Mộc nói rất đúng, coi như là ảo giác trong ý thức của chúng ta cũng sẽ không phải không có chút sơ hở nào, giao thủ liền biết. Tảo Vĩ Ba nói. Dùng pháp khí so sánh một cái là thật hay là giả chẳng phải sẽ biết, vì cái gì nhất định phải giao thủ. Tổ Yên liếc hắn một cái nói. Ta thật hoài nghi người lại như thế nào lên được linh sư. Người có nghĩ tới nếu như hết thảy là ảo giác, làm sao người biết xuất ra pháp khí của mình nhất định là thật? Tảo Vĩ Ba sửng sốt một chút, lập tức cười nói. Cô cũng biết ta chịu không nổi khổ, không có kinh nghiệm thực chiến. Chuyển đề tài nói. Vậy phải làm sao? Hay là lại đi trở về một chuyến, đến chỗ ngã ba thử lại lần nữa. Nếu không, vạn nhất bọn chúng là thật, nhất định sẽ truy kích chúng ta, khi đó sẽ phiền toái. Vì vậy ba người lần nữa trở về chỗ ngã ba, lần này nhìn cho kỹ. Mặc dù có ba lối rẽ, kỳ thực rất dễ phân biệt. Đường về miệng giếng, địa thế là đi lên, đối diện đầu kia là hướng xuống, mà đường đầu này thông hướng cửa đá, xem như đường rẽ tương đối chật hẹp. Tổ Yên lấy ra một cây đinh đồng, tại ba chỗ ngã ba phân biệt bày ra hình dạng khác nhau dùng để đánh dấu, sau đó lại một lần nữa đi đến cái đường ra ngoài. Mỗi khi đi một đoạn liền ném xuống đất một cây đinh. Ba người vừa đi vừa lưu ý vách đá hai bên, nếu có biến hóa mà nói, hy vọng có thể tìm tới tiết điểm ảo cảnh. Kết quả, một con đường đi đến cuối cùng, vậy mà lại nhìn thấy những Thủy Thi kia. Ba người lại hướng đi trở về, trên đường đi có thể nhìn thấy đinh đồng trên đất. Đến chỗ ngã ba, quan sát ba con đường, ký hiệu do đinh đồng lưu lại lúc trước còn đó. Tổ Yên lựa chọn đi trở về, đi một đoạn, thấy được đinh đồng trên đất, lập tức quay đầu đến chỗ ngã ba, lần này chọn con đường chưa đi qua. Kết quả đi một chút xa cũng phát hiện đinh đồng trên đất. Trở lại, chờ cho đến khi trở lại chỗ ngã ba, chuyện khiến cho người ta càng thêm giận mình phát sinh. Vừa rồi bọn hắn rõ ràng lựa chọn là con đường chưa từng đi, nhưng đến chỗ ngã ba xem xét, bọn hắn lại từ con đường có Thủy Thi đi ra. Con đường chưa đi qua thình lình ở đối diện. Chương 3140. Là ảo giác, mà đây là tiết điểm quỷ đập tường, chính là ở đây, Tô Yên đưa ra phán đoán. Làm sao bây giờ? Tạo Vĩ Ba mệt mỏi, co quắp ngồi dưới đất. Hắn một điểm chú ý cũng bị mất. Nói đến, hắn cùng Tô Yên đều là cảnh giới linh sư, nhưng lâm trận biểu hiện lại kém xa. Diệp Tử Mộc thẩm nghĩ, thì ra thực lực cùng lâm trận biểu hiện là có chênh lệch lớn như vậy. Là huyễn cảnh, nhưng chúng ta bây giờ không có cách nào xác định những cái kia là thật, cái nào là giả. Tô Yên phân biệt nhìn một chút hai người nói ra. Hiện tại chúng ta mặc dù biết đây là huyễn cảnh, nhưng ý thức của chúng ta vẫn là bị lừa gạt, trừ phi chúng ta có thể tìm tới ảo cảnh sơ hở. Để cái thế giới hư giả này sinh ra suy luận sai lầm, không có cách nào duy trì, toàn bộ huyễn cảnh đều đổ sụp, chúng ta dạng này mới có thể đi ra ngoài, các người có hiểu không? Hai người cùng một chỗ gật đầu. Thế nhưng huyễn cảnh này lỗ thủng ở chỗ nào? Diệp Tiểu Mộc mười phần không hiểu hỏi. Chỗ những thủy thi kia, Tô Yên nói, huyễn cảnh là dựa vào sức mạnh mô phỏng nào đó, cũng sức mạnh này là có hạn. Nó có thể rất nhanh mô phỏng ra đồ vật đứng im, tỉ như huyệt động này. Bọn hắn tại đi qua trong nháy mắt liền tiến vào huyễn cảnh, nhưng đối với vật sống liền không dễ dàng như vậy. Thời điểm đứng im còn tốt, một khi nhanh chóng hoạt động, khẳng định sẽ xuất hiện lỗ thủng, tiến tới suy luận sinh ra sai lầm. Diệp Tiểu Mộc chậm rãi gật đầu, cảm giác giống như là chơi game, động thái hình ảnh càng đốt CPU, điện thoại sẽ trở nên kẹt, thậm chí chết máy. Đúng vậy, chúng ta muốn chính là để cho bọn hắn động thiêu đốt CUP, tạo thành chết máy, dạng này mới có thể ra ngoài. Đó chính là theo chân chúng nó đánh nhau. Thấy Tô Yên gật đầu, Tảo Vĩ Ba có chút bận tâm nói. Vậy nếu như cái CPU này tính năng quá tốt, chúng ta không chạy nổi hắn thì sao? Vậy cũng chỉ có thể bị đánh chết. Tảo Vĩ Ba ngây người, Tô Yên nhún vai. Vậy cũng chỉ có thể bị đánh chết, dù sao, vây ở chỗ này, sớm muộn gì cũng chết đói mệt chết. Chỉ có thể đánh cược một lần, trừ phi người có biện pháp tốt hơn. Vì vậy, ba người từ trong ba lô đều mở ra, kiểm tra một chút pháp khí. Riêng phần mình, chọn lựa mấy thứ mang ở trên người, sau đó Tô Yên đề nghị bài trận. Dù sao bọn hắn không thiếu chính là thời gian. Bọn hắn dọc theo sơn động, trở lại chỗ ngã ba, tại thông đạo chỗ hẹp nhất, Tô Yên đem tối buông xuống, để Diệp Tiểu Mộc chiếu sáng. Chính mình hai tay tại bên trên vách đá lục lọi, sau đó lấy ra một căn đồng đinh cắm vào khe hở, lại dùng sừng dê nện, dùng sức mà nện vào. Diệp Tiểu Mộc không rõ ràng nàng muốn làm gì, ở một bên trợ thủ cho nàng. Tảo Vĩ Ba ở một bên lấy ra một chén nước, sau đó từ mấy cái bình nhỏ bên trong gạt ra chất lỏng sền sệt, tại trong chén khuấy đều lên, phát ra mùi gay mũi. Sau khi quấy tốt, hắn đâm rách đầu ngón tay, nhỏ một chút máu đi vào, ngẩng đầu, xông vào phía Diệp Tiểu Mộc, chớp mắt nói ra. Uống một ngụm, Diệp Tiểu Mộc bị hù, không dám tiếp. Chỉ chốc lát công phu, 30 đồng đinh bị đánh tiến vào bên trong khe hở của vách đá. Tô Yên nghỉ ngơi một chút, uống chút nước, sau đó lấy ra một đồ vật giống như một bó dây câu. Một đầu treo ở chỗ bên trên cạnh ngoài của đinh đồng. Sau khi thắt nút, giảng bộ đến đối diện bên trên đinh đồng, thắt nút lại vây quanh một cái khác, tự hổ giống như khâu vết thương, vừa đi về vừa lặp lại. Diệp Tử Mộc quan sát một chút, có chút đoán được mục đích làm như vậy. Chở tất cả đinh đồng đều bị quấn lên dây. Tô Yên thở ra một hơi, hỏi Tào Vĩ Ba, thế nào? Tào Vĩ Ba mở ra cái nắp ly cà phê, ngửa ngửi nói, không sai biệt lắm. Sau đó xuất ra một cái bút lông thấm trong chén điều phối. Cái dạng vệt sền sệt bắt đầu hướng những dây câu bên trên từng đạo xoát bắt đầu. Đây là diệt thi thủy, dùng mấy loại pháp thuốc cùng một chỗ điều phối đi ra, đối với người vô hại, nhưng đối với cương thi tựa như một dạng axit sulfuric, đụng vào liền hỏa tan. Đây chính là pháp thuật âm dương sư, không thể so với đạo môn cùng phật môn kém hơn. Sau khi quét xong xuôi, Tổ Yên bắt đầu chia vũ khí, nặng chia cho Tào Vĩ Ba một thanh súng diệt hồn do lão quét cải tiến. Chính mình cũng cầm một thanh diệt tử mộc, bởi vì tu chính là pháp thuật đạo môn, không dùng được cái này, liền cầm thật chặt đinh diệt linh. Hai người đem băng đạn đổ đầy vào, lại riêng phần mình cầm mấy chục phát cất ở trên người. Tô Yên tiếp xuống kể giảng giải kế hoạch của mình, để cho hai người đứng tại dây câu bên ngoài, chính mình đi qua dẫn dụ những thủy thi kia. Có sợ hay không? Tô Yên sau khi đi, Tạo Vĩ Ba đưa tay khoác lên trên bờ vai của Diệp Tiểu Mộc, trêu chọc nói, không đợi hắn trả lời nói tiếp. Đợi chút nữa, không dùng được ngươi, nhưng vạn nhất có thủy thi xông lại, ngươi cũng không nên tay run, ta sợ không có thời gian cứu ngươi. Ngươi không cần ta cứu là được rồi. Diệp Tiểu Mộc không thể nhịn được nữa, trả lời một câu, Tào Vĩ Ba cười ha ha. Ầm, một tiếng súng vang, ngay sau đó chuyển đến một trận rung núi chuyển gầm. Không biết những thủy thi kia là tỉnh hay chưa? Đúng là bọn chúng đã tỉnh. Tô Yên một bên chạy về đến, một bên quay đầu thả mấy phát súng, sau đó dừng lại chờ một lát. Miễn cho giống trước đó, chạy quá nhanh, những thủy thi kia đuổi không kịp, lại người không thấy mùi người, liền chạy trở về chờ. Trước đó hai người đã đem đèn pin cố định tại chỗ cao bên trên vách đá, chính là hướng về phía trước so sánh đi qua, có thể nhìn thấy tại sau lưng Tô Yên. Đi theo từng những thủy thi mập mạp, tóc tai bù xù từ dưới đất bỏ qua đến. Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, hùng hăng nói chính mình phải tỉnh táo, dù sao cũng là ảo giác. Đem cái này coi như là một trận thí luyện liền tốt. Tô Yên bước ra bay tới, một bước bước qua những dây thừng kia. Nằm dạp trên mặt đất, lật nghiêng, lấy tay kéo qua dây, quấn lên cổ tay, dùng sức kéo một phát. Nguyên bản, những cái dây câu dù ở trên mặt đất, trong nháy mắt thẳng băng, tại cách đất 20-30cm tạo thành một tấm lưới to lớn. Đây mới là chỗ công phu Tô Yên đã làm ra. Trước đó quấn quanh những dây câu tại chỗ đinh đồng bên trên, trói lại lưới nhiều như vậy, đã là muốn trói ra phải giữ lại nhất định không gian, dạng này thời điểm kéo dây câu mới có thể thẳng băng. Diệp Tiểu Mộc thấy cảnh này trong lòng cũng là bội phục. Cái thủy thi thứ nhất lao đến, bởi vì trên mặt đất bò, thân thể độ cao cùng dây câu vừa vặn đối đầu. Tại trong nháy mắt, đầu đụng vào dây câu, chỉ nghe a một tiếng, dây câu trực tiếp từ trên đầu của hắn cắt đi qua, nửa cái đầu liên tiếp từ trên bả vai trực tiếp rơi xuống, lộ ra một đoàn óc sền sệt. Đột nhiên, một vòng lớn tiểu trùng màu đen từ trong óc leo ra, nhảy ra tứ phía. Một màn này đơn giản, không kịp đề phòng, Diệp Tiểu Mộc xém chút nữa nôn ra. Cường thi là dựa vào đại não chi phối, đầu tản ra tự nhiên là treo. Phía sau thủy thi còn không biết xảy ra chuyện gì, cứ tiếp tục hướng về phía trước bỏ tới, trực tiếp từ chỗ thủy thi này mà bỏ qua. Cái thứ hai lại bị dây câu cắt đến, đầu cũng là vạch một cái, liền mở. Bất quá bởi vì góc độ khác nhau, chỉ lấy xuống tới một cái đỉnh đầu, hắn tiếp tục hướng về phía trước, đem nửa người trên bị chia 5 x 7, lúc này mới ngã xuống đất chết đi. Một chút thủy thi này tự hồ như mập dạng thiểu năng trí tuệ, không có đầu óc, toàn bộ nhờ vào bản năng mà hành động. Đơn giản, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thì huyết tanh hôi tại trong hang động chật hẹp lan tràn mà ra, mùi vị này thật chua xót.